Tiểu Ly không dám nhúc nhích mạnh, không thể làm gì khác hơn là dựa sát anh nhẹ giọng rỉ tai, móng vuốt của anh. À, tay của ngài có thể lấy ra không? Ngược lại Trần Ngộ Bạch siết chặt hơn một chút, sử dụng không gian hợp lý. Tiểu Ly giận cũng không dám nói, tay phải lặng lẽ đẩy đẩy Tần Tang. Nhà cậu vượt quân số, sao còn muốn chiếm chỗ của người khác chứ? Tần Tang đang cầm sách tiếng Nhật, cũng không thèm nhìn tới cô. Trần Ngộ Bạch cười khẽ, Tần Tang này, thật sự là thú vị. Cười xong rồi, tay có lẽ là nên rút lại thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của cô làm lòng anh nhộn nhạo. Độ Biên Nhất Lan rất hài lòng sĩ số đang ngồi trên ghế ngày hôm nay. Hôm nay các bạn học rất tích cực, qua tan bê vui mừng điểm danh không sót một người. Bạn học kia, bạn tên là gì? Ông ta đi tới hàng trước, lấy tiếng Trung hỏi Trần Ngộ Bạch. Tiếng Nhật, xin lỗi, tôi không phải là học sinh của ngài. Tôi chỉ là đi cùng vị tiểu thư này tới nghe khóa của ngài. Trần Ngộ Bạch đứng lên, dùng tiếng Nhật rất lưu loát mà trả lời ông ta. Độ Biên kích động, bộ ria mép cũng rung lên, ông ta tới đây dạy học 2 năm chuyên ngành tiếng Nhật, học sinh chọn lớp học phần này, thường thường ngay cả 50 âm đồ cũng không biết hết, chợt có bạn học phát âm chuẩn câu suôn sẻ như vậy, làm ông có cảm giác xa nhà gặp cố tri. Hai người một hỏi một đáp, cả phòng học yên lặng để hai người nói chuyện với nhau 5 phút đồng hồ. An Tiểu Ly quả thật bị bạn cùng phòng sử dụng ánh mắt ra hỏi 100 lần. Cuối cùng, thậm chí Trần Ngộ Bạch nhanh tay trao đổi danh thiếp với Độ Biên, rồi mới ngồi xuống. Thế nào, anh chú ý đến ánh mắt buồn bã của Tiểu Ly. Không có gì, tối nay thế nào cũng bị Xuân Tử và A Mạc treo ngược lên đánh mà thôi. Vậy bạn học của em thế nào? Anh mỉm cười nhìn về phía hai cô bạn ngồi ở bên cạnh Tần Tang làm động tác cắt cổ họng với An Tiểu Ly. A Mạc và Xuân Tử bị ánh mắt có điện của anh chuyển qua, càng thề phải nuốt cả xương An Tiểu Ly vào bụng. Không sao cả, đói bụng, Tần Tang vốn không thèm đếm xỉa, ngồi bất động như núi, lúc này rốt cuộc cũng lên tiếng. Trần Ngộ Bạch mỉm cười, chúng tôi vẫn chưa kịp ăn cơm, hết giờ học này, tôi làm chủ, Tần Tang, còn có hai vị tiểu thư này, có thể nể mặt không? A Mạc gật đầu đến mức xương cột sống cũng vang răng rắc. Xuân Tử thì làm tình trạng cô bé xấu hổ. Tần Tang cũng cười gật đầu một cái. Rốt cuộc Tiểu Ly thở phào, vẫn là Tang Tang che chở cô, Tang Tang. Tần Tang thuận thế đẩy móng tay của cô ra. Trần Ngộ Bạch vững vàng đón lấy, không phải rất khoa trương mà là khẽ che chở vào trong ngực.